Tu La Ma Đế, chương 364, Khí Linh Nguyệt Doanh, góc truyện audio.com. Đứa trẻ sẽ rơi ra ngoài tròng mắt một lần nữa nhét vào trở về. Coi như Thạch Hạo nhe răng, muốn nhổ nước bọt nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu. Hiện tại, đứa trẻ thực đến không có một phần chắc chắn, cuối cùng một bộ người gỗ chống đỡ được phiên thiên ấn sao? Mấu chốt là, đây cũng không phải là chiến đấu a, nếu không, lấy Thạch Hạo hiện tại cái này trạng thái, tùy tiện người nào đều có thể dễ dàng giải quyết hắn. Hơn nữa hắn cũng không thể xuất thủ a, làm vì một cái khí linh, hắn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiết lập quy tắc. Ghê tởm, hắn cũng không muốn lại một lần nữa nhận chủ a tiểu tử. Ngươi lại muốn dám ra tay, cẩn thận ta ăn ngươi. Đứa trẻ lại đem hàm trên tờ đến trên trán, lộ ra một vòng dài nhọn răng sắc, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đều đã vận dụng uy hiếp, đây đã là khí cực bại phôi. Hắn không khỏi hiếu kỳ, cái này thông qua được cuối cùng thí luyện, đến tột cùng sẽ ban thưởng cái gì, mới sẽ để ra hỏa này gấp đến nước này, lại không có cướp bạn gái của ngươi. Lại nói, hắn có bạn gái sao? Thạch Hạo ở trong lòng nhổ nước bọt, mỉm cười, nói, ngươi muốn có thể ra tay với ta, cần gì phải mở miệng uy hiếp đâu này. Đứa trẻ sững sờ, cái này bị Thạch Hạo đâm trúng chỗ hiểm, lập tức để hắn không phản bác được, ngươi làm sao lại học được phiên thiên ấn, đó căn bản không phải giới này thuật. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cái gì? Thạch Hạo rốt cục bắt được một tia tin tức hữu dụng. Lập tức truy vấn. Chấm, cái kia lại là cái gì địa phương? Đứa trẻ tự hiểu lỡ mồm, hừ một tiếng, cũng không có trả lời. Giống như rất khinh thường tựa như, tiên giới sao? Chấm, Thạch Hạo hỏi, phiên thiên ấn uy lực không thể tưởng tượng nổi lớn, thậm chí vượt qua nguyên thừa diệt có hết thảy thuật pháp. Hơn nữa chênh lệch không phải một chút điểm, cho nên, cái này nếu là tiên giới chi thuật, liền có thể hiểu được, tiên giới. Nguyên thừa diệt siêng năng để cầu địa phương, cũng là dẫn đến hắn vẫn lạc nguyên nhân. Đứa trẻ không để ý đến Thạch Hạo, đem hắn xem như không khí. Thạch Hạo không quan trọng a, ngược lại dùng ra phiên thiên ấn về sau. Hắn cần thời gian rất lâu đến khôi phục, cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngồi chém gió một cái cũng tốt, ngươi có phải hay không cũng tới từ tiên giới. Hắn tiếp tục hỏi, nếu như phiên thiên ấn là tiên thuật, như vậy có thể nhận được phiên thiên ấn đứa trẻ này? Khẳng định cũng tới từ tiên giới. Đương nhiên, tiểu hài này chỉ là hiển hóa ra ngoài một loại hình tượng. Muốn Thạch Hạo nói, hắn có thể là một cái cường đại linh khí bên trong khí linh. Tiểu tử, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đứa trẻ rất khó chịu địa đạo. Ta cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian. Lại không bắt đầu, tự tính ngươi thất bại. Thạch Hạo không một chút nào sốt ruột, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đứa trẻ, lừa gạt hắn, ha ha, đứa trẻ lại trở nên tức hổn hển lên. Hắn ngao ngao gọi, tiểu tử, ngươi nếu là thất bại, ta nhất định đánh đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thạch Hạo lắc đầu, tại không có ưu thế tình huống dưới mở miệng uy hiếp, chỉ có thể cho thấy chính mình mềm yếu. Móa, đứa trẻ không phản bác được, chỉ có thể ở một bên thở phì phò phụng phịu. Thật lâu sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. Tốt, bắt đầu cái cuối cùng. Đối thủ, hắn xúc tích lực lượng, nhưng chậm chạp không có xuất thủ. Ngươi ngược lại là tới hay không a? Đứa trẻ nhịn không được. Hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đừng nóng vội, đứa trẻ vô cùng nóng này. Có điểm phát điên nắm lấy đầu, khó chịu không cách nào hình dung, thấy gia hỏa này như thế cuồng táo, Thạch Hạo không khỏi lộ ra nụ cười, để ngươi uy hiếp ta, hiện tại sướng rồi a, đến, hắn bỗng nhiên xuất thủ, phiên thiên ấn đánh ra, bành một cái, đánh vào người gỗ bên trên, lập tức, người gỗ tan ra thành từng mảnh, đến tận đây, 40 người gỗ toàn bộ đánh ngã. Cuối cùng thí luyện thông qua, đứa trẻ nhìn thấy phiên thiên ấn thời điểm, liền biết chính mình muốn thảm, đó căn bản là không nên xuất hiện tại giới này kỳ ảo. Hơn nữa cũng không nên là bị Bỉ Ngạn Cảnh nắm giữ. Nhưng bây giờ, hai cái không có khả năng đều thực hiện, vậy dĩ nhiên cũng phá vỡ hoàn toàn đến không có khả năng. Tiểu tử, ngươi thắng, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đến nói một chút, thông qua 40 quan sẽ có ban thưởng gì? Thạch Hạo cười nói, tiểu hài tử thở phì phò, nói, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn nhất định phải tuân thủ một ít quy tắc. À, thì ra là thế, khó trách gia hỏa này luôn muốn ngăn cản chính mình. Hắc hắc, đến tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Thạch Hạo cười nói, lần này có thể thỏa thích đùa giỡn, đứa trẻ sẽ má cái mõ phồng lên. Sau đó khinh miệt nói, dù cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, cũng chỉ là sẽ giúp ngươi chút bận bịu mà thôi. Muốn ta gọi ngươi chủ nhân, mơ tưởng, nha, vẫn rất mạnh miệng. Thạch Hạo cười, hiện tại song phương địa vị hoàn toàn không ngang nhau. Ngươi lại miệng cố chấp lại có thể thế nào đâu này. Ngươi là trận linh vẫn là khí linh? Hắn hỏi, đứa trẻ chu mỏ một cái, im lặng lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, ta chính là khí linh. Sống sót đã trải qua mấy chục vạn năm. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi đến bảo trì tất yếu cung kính. Ngươi phải biết, có ta giúp ngươi, ngươi chắc chắn quét ngang thiên hạ, xưng tôn tại thế. Thạch Hạo cười ha ha, đến, tiếng kêu chủ nhân nghe một chút, đứa trẻ không khỏi trợn mắt nhìn, ngươi quá mức a, không gọi. Hắn quay đầu, một bộ dáng tức giận, a, cái này khí linh là ai làm, như thế nào như thế đứa trẻ tính nết, vậy ngươi kêu cái gì? Thạch Hạo hỏi, có thể thông linh, ngươi khẳng định có trí khôn. Đứa trẻ hừ một tiếng. Ta gọi Nguyệt Doanh, như thế nương, Thạch Hạo nhe răng, ta vốn chính là nữ. Đứa trẻ Nguyệt Doanh kêu lên, à, Thạch Hạo xem quay về Nguyệt Doanh cao thấp dò xét. Thấy thế nào cũng không giống a, chỗ nào không giống. Nguyệt Doanh hỏi, nếu như ngươi là nữ, chẳng lẽ không có phát hiện được ta xem được không? Thạch Hạo hỏi, nữ tình ánh mắt nhìn hắn. Sẽ không tự kiềm chế mang lên một tia nhu ý, theo Nguyệt Doanh cái này giữ dằn dáng dấp nhưng hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Doanh không khỏi há miệng ra, lộ ra giật mình vô cùng. Chưa thấy qua ngươi túi như vậy không biết xấu hổ người a, đã ngươi là khí linh. Lại là cái gì linh khí khí linh? Thạch Hạo hỏi, ngươi cảnh giới quá thấp, ta không thể nói cho ngươi. Đây là lão chủ nhân yêu cầu. Nguyệt Doanh tức giận nói. Tính tình thực lớn, Thạch Hạo trước đó chưa từng gặp qua khí linh, bởi vì muốn sinh ra khí linh, cần điều kiện quá mức hà khắc rồi. Đầu tiên, cái này khí bản thân phẩm giai liền phải cực cao. Tiếp theo, còn phải tồn tại đầy đủ thời gian dài, còn phải chịu thiên địa tự nhiên tẩm bổ. Cái này mới có như vậy tuyến một khả năng, thai nghén ra khí linh tới, cũng có mưu lợi chi pháp. Cái kia chính là sẽ linh hồn trực tiếp rèn đúc vào khí bên trong. Như thế liền có thể để linh khí đang sinh ra lúc liền cực lớn tỷ lệ sản sinh linh trí. Nhưng là, sẽ sinh hồn luyện vào khí bên trong. Cái này tạo ra tuyệt đối là đại hung khí. Căn bản không thể là vì người khống chế. Liền hỏi, ai nguyện ý để cho mình linh hồn vĩnh viễn vây ở một cái khí bên trong. Nghe người ta hiệu lệnh. Thiên địa dựng dục, làm sao lại như thế ngạo kiều đâu này? Đúng rồi, còn có cái gì trung cực truyền thừa đâu này? Thạch Hạo tò mò, cái này muốn đánh bại 20 cái người gỗ có thể nắm giữ. Cho ngươi, Nguyệt Doanh nhảy lên mà tới. Hướng về Thạch Hạo chán chính là vỗ một cái. Ba, âm thanh rất lớn, lực lượng cũng rất lớn. Để Thạch Hạo dưới chân đều là đánh cái lảo đảo. Lập tức, từng cái ký hiệu tại Thạch Hạo trong đầu bốc lên, hóa thành một phần huyền diệu vô cùng pháp quyết. Đây là tại truyền công. Nhưng là, ngươi cần đập đến ác như vậy sao? Nhất định là cố ý cách trương.